Vô địch quân sủng, cô vợ nhỏ mê người. Chương 3, khí thế bức người. Góc truyện audio.com. Một giọng nói trần thấp vang lên trên đỉnh đầu An Nhược. Trong giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào, giống như căn bản không đem Cẩn Thiếu để vào trong mắt. Cẩn Thiếu, ai là Cẩn Thiếu? Lửa giận vọt lên, mấy tên mặc áo đen tức đến nỗi gân xanh nổi đầy đầu. Tên áo đen đứng đầu ngoắc tay phải ra hiệu cho đàn em ở phía sau. Không cho Cẩn Thiếu mặt mũi, ngươi không muốn sống nữa sao? Lên hết cho tao, đánh hắn cho tới chết. Sau một tiếng hét hung bạo, mười mấy tên áo đen đứng ở phía sau liền chạy về phía Lục Mặc Hiên. Quản lý Từ thấy thế, bước chân loạn choạng, thiếu chút nữa muốn ngất đi. Vệ tổng mà biết chuyện này, thì cái chức quản lý này của cô không giữ nổi nữa rồi. Quản lý Từ sợ hãi. Sớm biết thế này thì cô đã không cứu cô bé kia. Lần này thì tốt rồi. Càng làm càng lớn, đúng là tự đi tìm đường chết. Quản lý Từ đưa mắt liếc nhìn bảo vệ đang đứng ở xung quanh. Ra hiệu cho bọn họ. Mấy tên bảo vệ to lớn tỏ ý đã hiểu. Tay áo được sắn lên. Hất cánh tay của tên áo đen đang chắn trước mặt ra sau đó động thân như muốn chuẩn bị đánh nhau. An Nhược vùi đầu vào trong ngực Lục Mặc Hiên. Một hương thơm thanh mát của hoa cỏ tỏa ra từ trên người anh luồn vào mũi cô khiến cô không nhịn được phải hít thêm mấy lần. Hơi thở ấm áp phiêu du quấn quýt trước ngực Lục Mặc Hiên. Khiến cho tâm tình của anh vô duyên vô cớ chấn động. Cúi đầu nhìn người con gái nằm trong ngực đang hung hăng hít hà hương thơm trên người anh. Lục Mặc Hiên nhướng mày, nhanh tay đem An Nhược ẩn ra. Sự ấm áp trong nháy mắt biến mất, cả người An Nhược cứng đờ. Trong lúc đó cơ thể của cô đã bị Lục Mặc Hiên kéo về phía sau lưng. Ba người đàn ông đang đứng bên cạnh Lục Mặc Hiên nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kỳ quái, Thượng tá Hiên là người luôn giữ mình trong sạch. Mấy năm nay chưa bao giờ thấy cậu ấy gây ra một vụ tai tiếng tình dục nào. Bây giờ tự nhiên đi bảo vệ một cô gái xa lạ. Động tác lại ôn như cực kỳ, tay phải An Nhược bị Lục Mặc Hiên nắm chặt. Nhiều năm làm cảnh sát khiến đôi tay thon dài của Lục Mặc Hiên hằn lên nhưng vết chai sạn. Cọ lên làn da trắng mịn của An Nhược, vô cùng mềm mại cũng vô cùng quỷ dị. Từng tiếng kêu thảm thiết từ bên cạnh truyền đến. Trái tim An Nhược bắt đầu đập thình thịch, qua cánh tay của Lục Mặc Hiên nhìn sự việc đang diễn ra. Mi gót, không phải bảo vệ của Thịnh Tinh bất tài, mà là thủ hạ của Cẩn Thiếu quá lợi hại, đem một đám bảo vệ đánh gục trên mặt đất. An Nhược hướng mắt nhìn quản lý Từ, khuôn mặt trang điểm nồng đậm của cô ấy nhăn thành một đoàn. Đã sớm muốn thư giãn gân cốt một lần rồi, không ngờ bây giờ còn tự đưa tới cửa. Người đàn ông mặc áo màu xanh đứng bên trái Lục Mặc Hiên bắt đầu sắn tay áo lên. Hưng phấn lớn tiếng nói. An Nhược nheo mắt, nhìn tư thế của người đàn ông này hình như là muốn xông lên. Nhiều bảo vệ như vậy mà còn bị 10 tên áo đen này đánh gục trên mặt đất. Một mình người đàn ông này muốn tấn công, là quá mức tự tin hay là không biết tự lượng sức mình. Giữa hai hàng lông màu của An Nhược thoáng lộ ra vẻ lo lắng. Cậu ấy không sao đâu. Một giọng nói trầm ổn truyền vào tai An Nhược. Bàn tay đang định nhấn phím cô của An Nhược bỗng chốc dừng lại. Một tiếng hét thảm thiết vang lên kéo suy nghĩ của An Nhược trở lại. An Nhược dương mắt nhìn về phía bên cạnh. Người đàn ông mặc áo màu xanh này vô cùng uyển chuyển. Đôi chân nhanh như chớp duỗi ra gạt ngã tên áo đen. Xoay người một cái đã kìm chặt tay của tên áo đen ở sau lưng. Động tác không nhanh không chậm, lưu loát mà gọn gàng. Trong lòng An Nhược liên tiếp cảm thán, không hổ danh xuất thân là một quân nhân, rất có bản lĩnh. Sau một hồi tiếng kêu thảm thiết, tiếng vỗ tay bốp bốp ở đâu đó vang lên, xen lẫn tiếng vỗ tay là giọng nói trầm bổng vang lên. Lợi hại, không ngờ ở đây cũng xuất hiện cao thủ. Sở Cẩn vừa nói vừa nhìn về phía Lục Mặc Hiên. An Nhược trốn sau lưng anh thỉnh thoảng lại ló đầu ra nhìn dĩ nhiên cũng bị Sở Cẩn nhìn thấy. Con đàn bà này, chỉ trong chốc lát đã tìm được một chỗ dựa vững chắc như vậy. Tâm tư lại nhanh nhẹn hoạt bát, Thân thể kia khi nếm thử thì chắc hẳn sẽ càng thêm tuyệt mỹ. Diệp Hạo, chơi đùa một chút thôi là được rồi. Lục Mặc Hiên nói với Diệp Hạo. Diệp Hạo hất cằm một cái. Chẳng thèm liếc mắt nhìn Sở Cẩn lấy một cái. Sở Cẩn nhẹ nhàng cười. Đúng là một tên không biết tốt xấu. Cho dù là cao thủ, khi nhìn thấy hắn cũng phải lễ độ một chút. Nếu không chẳng phải đã để người qua đường chê cười hắn sao? Đánh được vài tên, nhưng có thể đánh được một đám sao? Mày ngứa tay ngứa chân phải không? Vậy tao liền gọi thêm vài người tới đây để hầu mày. Sở Cẩn vỗ tay vài cái. Cửa lớn Thịnh Tinh bất ngờ xuất hiện một số lượng lớn đàn ông mặc áo đen cao lớn rắn chắc. Lông mày Lục Mặc Hiên nhíu chặt lại với nhau. Tâm của An Nhược cũng đi theo đó mà nhảy dựng lên. Mi gót, cái tên Cẩn thiếu không biết xấu hổ này. Rõ ràng là muốn cậy đông hiếp yếu đây mà. Làm đối phương mất hết sức chịu đựng sau đó mới đem đối phương đánh gục. Diệp Hạo đường đường là một người quân nhân. Làm sao chịu được sự ức hiếp như vậy? Ngón tay chỉ thẳng vào Sở Cẩn nói. Con mẹ nó, mày đúng là đồ đàn bà. Có bản lĩnh thì lên đây đấu tay đôi với tao. Sở Cẩn chậc chậc vài cái. Híp mắt nhìn An Nhược. Đầu óc ngu xuẩn mới có thể sinh ra cái dũng khí của kẻ thất phu. Thức thời một chút, mau giao con đàn bà kia ra đây. An Nhược chắc chắn không nghĩ rằng Cẩn thiếu muốn cô là vì nhan sắc của cô. Ở trong phòng bao riêng nói muốn cô, là vì nhất thời cảm thấy mới mẻ. Nhưng bây giờ nói muốn cô, lại càng là vì muốn lập uy. Sự uy nghiêm của hắn bị người đàn ông đang nắm tay cô khiêu khích rồi. Bàn tay đang bị nắm chặt của An Nhược khẽ động một cái. Cô và anh vốn không quen không biết, bây giờ lại lôi anh vào vũng nước bẩn này. Ai, An Nhược giật giật muốn rút tay về. Tay Lục Mặc Hiên căng thẳng. Em muốn đi đến chỗ hắn ta sao? Lục Mặc Hiên quay đầu, nhẹ nhàng hỏi An Nhược. An Nhược lập tức lắc lắc đầu. Không muốn đi, nhưng mà, bên hắn rất đông, tên Cẩn thiếu vô liêm sỉ kia lại muốn cậy đông hiếp yếu đánh các anh. Một lúc sau các anh sẽ không chịu nổi. Khóe miệng Lục Mặc Hiên cong lên, em nghe ai nói chúng tôi sẽ không chịu nổi. Sau khi An Nhược nghe anh nói như vậy, thân thể cứng đờ, đông như vậy anh có thể đánh lại được sao? Lục Mặc Hiên buông tay cô ra nói em ngoan ngoãn đứng sau lưng anh. Sở Cẩn nhìn thấy bộ dáng do dự của Lục Mặc Hiên và An Nhược. Trong lòng càng thêm không vui, sĩ diện đàn ông trong người Sở Cẩn trỗi dậy. Sở Cẩn hướng về phía mấy tên áo đen vung tay. Trong chốc lát, hơn 20 tên áo đen đã vây xung quanh Diệp Hạo. Diệp Hạo vung nắm đấm, một quyền một cước, đem tên áo đen dẫn đầu đánh gục xuống đất. Hai người còn lại đứng bên cạnh Lục Mặc Hiên thấy tình thế có vẻ không ổn lập tức tiến lên trợ giúp. Sở Cẩn nhìn thấy Lục Mặc Hiên vẫn đứng đó vẻ mặt không đổi. Trong lòng không khỏi bội phục anh. Thấy biến không hoàng, khóe miệng tà ác dương lên. Sở Cẩn một lần nữa phung tay lên. Mười mấy tên mặc áo đen đi đến trước mặt Lục Mặc Hiên. Lục Mặc Hiên dẫn An Nhược đến một chỗ an toàn. Trong nháy mắt động thân một cái. Hai tên áo đen đi đầu không phản ứng kịp đã bị Lục Mặc Hiên nắm cổ tay. Ra sức gập lại về phía sau. Sắc mặt hai tên đó trong nháy mắt thay đổi. Tiếng gãy xương thanh thúy từ cổ tay truyền đến, đau đớn còn chưa kịp tiêu tán, đầu gối lại bị anh dùng lực đá, chỉ trong giây lát Lục Mặc Hiên đã hạ gục được hai tên áo đen. Lông mày Sở Cẩn nhíu lại, bản lĩnh không tệ, đúng là cao thủ trong cao thủ, cách chương.